Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Bóc Quỷ Tân Nương Đầu Xa Hậu Quả. Hắc, Diệp Thần phất phất tay lên tiếng chào, đối kia ngồi ngay ngắn không động thân tư yểu điệu Quỷ Tân Nương cười hì hì hỏi. Cái kia, có thể hay không đem Đỏ Xa kéo xuống để cho ta nhìn xem? Ta còn chưa có xem Quỷ Tân Nương tử dáng dấp ra sao. Quỷ Tân Nương, nàng không trả lời, chỉ là cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, đến mức quỷ này trong kiệu nhiệt độ càng ngày càng thấp. Quỷ này kiệu là kiện quỷ khí, tựa như là tu luyện giả pháp khí đồng dạng. Bất quá không phải Quỷ Tân Nương luyện được, mà là tự mang trời sinh hình thành. Quỷ Tiên Nương hình thành bình thường là Tân Nương khi xuất giá ngày đó đột tử. Oán khí ngút trời lệnh Quỷ Tân Nương tính cả cả chi đón dâu đội ngũ toàn bộ hóa thành quỷ quái. Liên đới quỷ kia kiệu cũng hóa thành trời sinh quỷ khí. Đây là một không gian riêng biệt. Trong này Quỷ Tân Nương lực lượng sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Coi như so với nàng càng phải cường đại quỷ vật cũng đánh không lại nàng. Tình huống bình thường tại quỷ này trong kiệu Diệp Thần là đánh không lại Quỷ Tân Nương. Không gian quá nhỏ, đại đao không bỏ ra nổi đến, lại không xê dịch không gian. Khoảng cách gần như thế liền thi pháp cũng không kịp. May mắn là tình huống không bình thường. Hắn có một tôn hộ pháp thần tướng. Tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, một con hoàn mỹ không một tì vết nhưng âm lãnh như băng ngọc thủ nhô ra vỗ trúng Diệp Thần. Hộ thể kim cương phù tính cả ngực quần áo tại chỗ bị đánh cho vỡ nát. Một cỗ thật lớn âm khí đem hắn kích phát thuần dương pháp lực đè xuống đặt tại bộ ngực hắn. Một cái màu xanh trưởng ấn hiện lên ở cơ bắp bên trên. Lẫm liệt hàn khí lúc này lan tràn hướng bốn phía làn da. Diệp Thần bị trùng điệp đặt tại băng lãnh như sắt quỷ thành kiệu bên trên. Một hơi phun ra hóa thành sương mù trắng trụ, đột nhiên nhấc lên thuần dương pháp lực tại kinh mạch toàn thân lưu truyền. Đem rót vào thể nội hàn khí khu trục hòa tan, đột nhiên ngẩng đầu cái trán trùng điệp cúi tại Quỷ Tân Nương trên đầu. Phanh, một tiếng lại là tựa như đâm vào một khối huyền băng phía trên. Tức lạnh vừa đau, thật là lợi hại Quỷ Tân Nương. Mới giao thủ một chiêu Diệp Thần liền biết lợi hại, không còn dám đùa lừa. Tâm niệm vừa động quả quyết triệu hoán linh hồ lô. Bạch quang phun ra, một cái khổng lồ kim thân ầm vang rơi xuống đem quỷ kiểu ép tới trầm xuống. Một cỗ tràn trề đại lực từ hộ pháp thần tướng trên thân tuôn ra. Quỷ ông kiệu không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt. Ngưng đọng, mà Quỷ Tân Nương tại hộ pháp thần tướng xuất hiện trong nháy mắt tựa hồ nhận lấy kích thích. Trên thân vui váy khăn quàng vai không gió mà bay. Quỷ trong kiệu nhiệt độ trong nháy mắt giảm đột ngột mấy chục độ. Tựa như trong nháy mắt đi tới Nam Cực. Diệp Thần cho dù có thuần dương pháp lực hộ thể cũng cảm giác được tay chân băng lãnh có chút cứng. Ngác, đánh, hộ pháp thần tướng theo ý hắn động, thô to cánh tay nắm quyền hung hăng nện xuống, cùng Quỷ Tân Nương nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thủ va chạm. Oanh, chật hẹp quỷ trong kiệu âm phong gào thét, một cỗ cường đại sóng xung kích đem hắn trùng điệp đặt ở trên tường. Quỷ Tân Nương trùng điệp ngồi chồm hổm ở đất. Bị hộ pháp thần tướng lực lượng kinh khủng cưỡng ép đè ép xuống. Diệp Thần vuốt vuốt phía sau lưng đứng lên, tâm niệm vừa động hộ pháp thần tướng hướng bên cạnh rời ra một cái khe hở. Hắn đi đến Quỷ Tân Nương trước mặt, kịch liệt như thế chiến đấu trên đầu nàng đỏ khăn lụa không nhúc nhích tí nào giống như là sinh. Trưởng phía trên đồng dạng, phủi tay. Hắn cầm lấy kim giản tại Quỷ Tân Nương trước người trên dưới khoa tay. Nói ra, hiện tại trung thực đi. Hắc hắc, để cho ta nhìn xem Quỷ Tân Nương như thế nào. Nói xong trong tay kim giản đặt tại đỏ khăn lụa trên chậm rãi nâng lên. Diệp Thần cảm giác được khăn lụa hạ trong ánh mắt băng lãnh cùng sát ý tại hắn nâng lên khăn lụa. Trong nháy mắt nhanh chóng biến mất, đồng thời quỷ tân nương trên thân mãnh liệt âm khí chậm rãi bình che xuống tới. Cái quỷ gì? Hắn do dự một chút, vẫn là lòng hiếu kỳ trong lòng chiếm cứ thượng phong, dùng kim giản chậm rãi đem đỏ khăn lụa nâng lên, chậm rãi lộ ra một cái khiết bạch vô hà gần như hoàn mỹ cái cằm hình dáng. A, Diệp Thần kinh ngạc một chút, khăn lụa hạ khuôn mặt vượt quá hắn dự liệu đẹp mắt. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là cái hướng bên ngoài đón dâu quỷ vật hình thù cổ quái khuôn mặt, hoặc là liền là cái dữ tợn vặn vẹo mặt quỷ, không nghĩ tới thật đúng là cái mỹ nữ gương mặt, chỉ là có chút tái nhợt. Dừng một chút, hắn chậm rãi đem khăn lụa hoàn toàn kéo, lộ ra một trương tuyệt mỹ thiếu nữ khuôn mặt, đầu đội mũ phượng thân mang khăn quàng vai, trang nghiêm, thần thánh, vốn là nữ tử trong cuộc đời xinh đẹp nhất thời khắc. Nhưng là tại một ngày này đột nhiên bị tai vạ bất ngờ tử vong. Oán khí ngút trời hóa thành lệnh người sợ hãi quỷ tân nương. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt nửa ngày, Diệp Thần động tác cũng cứng nửa ngày, quỷ tiên nương cũng yên lặng nhìn xem mình nửa ngày. Trong lòng của hắn có loại dự cảm không ổn, dự cảm rất nhanh trở thành sự thật. Quỷ tiên nương trên mặt đột nhiên lộ ra thẹn thùng biểu lộ cúi đầu xuống. Tái nhợt ngọc thủ nắm vuốt mình góc áo, dùng mềm nhu mượt mà thanh âm ôn nhu nói. Nô gia họ Lục, tên Hạm Đạm, gặp qua phu quân. Xong rồi, Diệp Thần đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Có loại muốn choáng cảm giác, hắn chẳng thể nghĩ tới kéo quỷ tân nương đỏ khăn lụa sẽ có loại hậu quả này. Hắn đương nhiên biết tân nương tử khăn trùm đầu chỉ có trượng phu mới có thể kéo ra. Nhưng vấn đề đây là quỷ tân nương, là quỷ va. Quỷ mới biết quỷ tân nương vậy mà cũng là dạng này. Đứng tại quỷ trong kiệu nhìn xem cũng đầu gối ngồi giống tiểu tức phụ đồng dạng quỷ tân nương. Diệp Thần cảm giác đầu đau quá. Quỷ kiệu bên ngoài, xe ngựa kia phu xách đao mãnh chảm. Một đao đem một cái gõ cái chiêng tiểu quỷ chém thành hai nửa. Tiểu quỷ hóa thành một cỗ âm khí biến mất. Bốn tên người hầu dựa lưng vào nhau làm thành một vòng đem Vương Trọng Lân vây quanh ở trung ương. Trong tay đều cầm một kiện pháp khí dọc tại trước người. Pháp khí này là một bộ, một tầng bạch quang từ pháp khí bên trong tuôn ra vây quanh bọn hắn hình thành một vòng tròn màn. Sáng, tương nghênh thân trong đội ngũ quỷ quái ngăn tại bên ngoài. Mà Vương Trọng Lân thì là cầm trong tay ngân kiếm quăng ra. Duỗi ngón điểm tại ngân kiếm phía trên, thân kiếm lập tức hiển hiện một tầng long văn, theo một tiếng long ngâm thét dài, ngân kiếm trên ngân quang tăng vọt, ở giữa không trung hóa thành một đầu dài ba trượng sinh động như thật ngân long. Một đầu bay ra đem mấy quỷ quái xuyên thủng, quỷ thiên bốc cháy lên ngọn lửa màu bạc, rất nhanh thiêu cháy thành tro bụi, ngân long vờn quanh xe ngựa một vòng. Mười mấy đầu quỷ vật hôi phi yên diệt. Quỷ kiệu lúc trước lão thái bà gặp này từ lãng hoa bên trong nắm lên một thanh hoa hồng một vầy, hóa thành từng cái nắm đấm lớn kéo lấy hồng quang quỷ ảnh hướng bọn hắn vọt tới. Quỷ ảnh là tốc độ cực nhanh, ngân long nhất chuyển chỉ thôn phệ một nửa, còn thừa mấy chục quỷ ảnh vượt qua ngân long nhào về phía bốn hầu bầy ra bạch quang, đâm vào màn sáng trên. Phanh phanh, nổ tung, màn sáng liên tiếp mấy chục lần run rẩy dữ dội sau bị cưỡng ép xé mờ. Nhưng lúc này Vương Trọng Lân đã thi pháp hoàn tất, một cái đầu lớn quả cầu ánh sáng màu bạc trôi nổi tại đỉnh đầu hắn. Theo hắn chỉ một ngón tay, quang cầu giống như pháo hoa nổ tung hóa thành vô số tinh tế tơ bạc vẩy mờ. Cái kia quỷ ảnh bị ngân tuyến một bắn liền bị xuyên thủng nổ tung. Đầy trời quỷ ảnh trong nháy mắt quét sạch sành xanh, tơ bạc dư thế không giảm hướng về bốn phía như đầy trời laser mưa rơi xuống. Còn thừa quỷ vật quỷ thân thể bị từng cái xuyên thủng bắn thành cái sàng. tại chỗ Mẫn diệt thành một đoàn âm khí biến mất, vẻn vẹn hai chiêu đem quỷ gả đón dâu đội ngũ diệt sát. Bốn hầu phân tán ra đến, Vương Trọng Lân vẫy tay đem Ngân Long thu hồi hóa thành Ngân Kiếm. Bước nhanh đi đến quỷ kiệu trước, một mặt ngưng trọng lượn quanh quỷ kiệu một vòng. Sa Phu sách đao cũng vòng quanh dạo qua một vòng. Ông Thanh hỏi, quán chủ, vị này tông đạo trưởng có phải hay không chết rồi? Vương Trọng Lân lắc đầu, ta xem tông huynh pháp lực có chút thâm hậu, lại am hiểu, chiến đấu sẽ không có sự tình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.